Thiếp thân cao thủ của ảnh hậu, chương 107, chờ được em, góc truyện audio.com, chấm, sau khi rời khỏi bệnh viện, Đinh Tư Sổ không có việc gì làm, bèn chờ đợi ở đoàn phim, ngẫu nhiên thì giúp Niên Kiều lấy đồ này vật kia, ngày thường hay hỗ trợ đoàn quay phim, Đinh Tư Sổ cũng giúp đỡ một số thiết bị, dẫu vậy, Niên Kiều cũng nói một lần với cô về công việc của đoàn quay. Hiện tại diễn xuất của nàng đã tạm ổn, phim đang vào giai đoạn kết thúc, dự tính sang năm sau phim sẽ được công chiếu. Mới vừa tiến vào hậu trường, đã thấy cả đám người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, những người nước ngoài này là khách mời vinh dự của liên hoan phim kỳ này. Thường xuyên được mời tới làm giám khảo, hắn đáp nàng đáp hắn toàn là về liên hoan phim. Tổ bình chọn liên hoan phim kỳ này được tự do phối hợp tạo thành. Bọn họ vì nghe danh mà tới, lần này tới nội địa, tiện thể qua tham quan đài truyền hình, biết chỗ này đang quay Nhân Gian Vô Sự. Đạo diễn bèn cho giám khảo xem vài cảnh quay, giám khảo cùng nhau xem, thoạt nhìn có vẻ 10 phần hứng thú, lẩm bẩm, tay thay đổi tư thế liên tục, hình như đang cho đạo diễn chút ý kiến. Vốn tiếng Anh của đạo diễn khá kém, chỉ có thể dùng tiếng bồi, trình bày với ban giám khảo một chút về khái niệm của Nhân Gian Vô Sự. Đinh Tư Sổ nhìn từ phía xa, luôn cảm thấy bọn họ câu được câu không? Đạo diễn có thể giải nghĩa khái niệm của Nhân Gian Vô Sự với cả đám người ngoại quốc sao? Không chỉ giai điệu, ngay cả cái tên thôi cũng đã rất khó giải nghĩa rồi. Đạo diễn múa tay múa chân, liều mạng mà giảng vô ngã, người ngoại quốc cái hiểu cái không gật đầu. Nothing, không phải, đơn giản mới là nothing, là người Trung Quốc mấy ngàn năm xuất thế nhập thế ấy. Đào Uyên Minh thế ngoại đào nguyên, ngay cả người tiểu tiếng Trung, đều không nhất định có thể nghe hiểu được, chớ nói chi là người nước ngoài. Đinh Tư Sổ nghe đến sốt ruột, ban giám khảo hình như hiểu ra điều gì. Cái này, chúng tôi biết, ban giám khảo chỉ camera. Đinh Tư Sổ đến gần 2 bước, thấy trên màn ảnh là Niên Kiều. Niên Kiều rất nổi tiếng ở nước ngoài, vì nàng từng phát ngôn cho không ít nhãn hiệu quốc tế. Cả đám người ngoại quốc cảm thấy rất hứng thú về Niên Kiều. Đạo diễn lập tức tìm được chỗ đột phá, miêu tả nhân vật này của Niên Kiều với bọn họ. Nàng là ai? Nàng đang làm gì? Nàng suy nghĩ? Nàng trong bối cảnh này có ý nghĩa gì? Vừa xem Niên Kiều, ban giám khảo lập tức hiểu ra. Thiệt hay giả vậy, với kỹ thuật diễn ấy của Niên Kiều, có thể khiến cho người ngoại quốc biết nàng đang diễn cái gì. Còn được người ta tán dương, Đinh Tư Sổ nghĩ, có thể do đạo hạnh của cô quá kém, nên mới không nhìn ra kỹ thuật diễn của Niên Kiều đã được quốc tế hóa. Lần trước tới, kỹ thuật diễn của nàng đã tiến bộ không ít, nhưng cũng không tới lại khoa trương tới mức độ này, có thể khiến người ngoại quốc gật đầu. Niên Kiều trùng sinh rồi à? Người ngoại quốc cảm thấy vô cùng hứng thú, hỏi đạo diễn rất nhiều về cảnh này. Lúc cùng đạo diễn bắt tay, còn mời đạo diễn tham gia liên hoan phim sang năm. Lúc Đinh Tư Sổ đi tìm Niên Kiều, Niên Kiều đang ở cùng một cô gái tóc vàng mắt xanh trò chuyện. Cô ta là trợ lý của ban giám khảo. Đinh Tư Sổ ở một bên chờ đợi, cảm giác tựa như quay về năm trước, cô vẫn hay nhìn Niên Kiều cùng các thương hiệu nổi tiếng trò chuyện. Khoảng cách vẫn như xưa, nhưng đã không còn xa xôi không thể với tới nữa. Sau khi được làm chuyện mình muốn, Đinh Tư Sổ cảm thấy rất kiên định, cô cùng Niên Kiều có thể làm những chuyện mình thích. Niên Kiều làm diễn viên, cô làm hình cảnh, Niên Kiều đạt được thành công, cô sẽ vì Niên Kiều mà cảm thấy vui sướng, không có cảm xúc về mặt khoảng cách. Hồi đó chị giả vờ à, đột nhiên lập tức, kỹ thuật diễn trở nên tốt như vậy. Chờ Niên Kiều bước tới, Đinh Tư Sổ bèn cùng Niên Kiều nói, em thấy rồi à, thấy một chút. Đinh Tư Sổ nói, khi nào có phim mẫu vậy, mua chuộc chị đi. Hừ, Đinh Tư Sổ nói, dù sao sớm hay muộn cũng sẽ chiếu thôi. Em chờ phim chiếu vậy, đâu có giống, nói không chừng sẽ có cắt giảm. Em cũng đâu phải chưa đọc Nhân Gian Vô Sự, đâu có nội dung cần phải cắt giảm. Chị nói kịch bản ấy, em nghĩ đi đâu vậy? Niên Kiều nháy mắt một cái. Cắt giảm nội dung, nếu không phải vì cảnh hát thì là vì nội dung chống chỉ định. Rất nhiều video trên các trang web, thường xuyên tuồng nội dung chống chỉ định. Kinh, cốt nội dung bị cắt giảm của phim XXX. Em muốn xem phim mẫu. Chị đương nhiên sẽ cho em xem. Để em xem, em khiến chị đau khổ bao nhiêu. Muốn em cảm thấy áy náy sao? Em không nên áy náy sao? Được, hay lắm, cãi nhau còn giúp Niên Kiều thăng hoa trong diễn xuất. Niên Kiều còn chưa nói dứt lời. Vừa nói, Đinh Tư Sổ vừa lại xem màn ảnh. Từ từ cảm thấy hình như Niên Kiều đang truyền đạt kệ mẹ nó tình yêu. Không yêu, đặc biệt lúc nàng ném kiếm. Chỉ khiến Đinh Tư Sổ liên tưởng đến biểu cảm khi gấu Winnie quăng nát điện thoại. Ảnh minh họa, không phải gấu Winnie, sớt gấu Winnie để biết thêm chi tiết. Lúc xem xong, Đinh Tư Sổ còn muốn gửi ảnh qua cho Niên Kiều xem. Một tấm hình meme khái quát có thể biểu lộ kỹ thuật diễn đầy tinh túy của Niên Kiều. Thế nhưng Đinh Tư Sổ không dám. Niên Kiều là một nữ minh tinh bá đạo, không chịu nổi chê trách. Lúc tỉnh lại trên giường, cô thấy Niên Kiều đã tỉnh. Nàng đang mặc áo sơ mi cảnh quan của cô, quần cũng không thèm mặc, dựa ở một bên uống nước, chờ Đinh Tư Sổ ngồi dậy. Niên Kiều chậm rãi bò lên giường, bò lên người cô, muốn đi làm à, vậy cởi áo của chị ra. Niên Kiều chớp chớp mắt, cô không thể không cởi, vì Niên Kiều đang mặc chiếc áo hôm nay cô phải mặc đi làm. Sổ sổ, em giỡn mặt hả, đi làm ngày đầu tiên, đã tới trễ. Chạy tới cục cảnh sát, đã hơn 9 giờ, Triệu Minh Húc vừa giáo huấn Đinh Tư Sổ, vừa loáng thoáng nhìn thấy gì đó, kéo cổ áo Đinh Tư Sổ, một bên thì Pháp Y Tỷ Tỷ lại tới, mang bao tay cao su vào, kiểm tra một chút cổ của Đinh Tư Sổ, dấu vết còn khá mới, thời gian vụ án phát sinh không vượt qua 2 giờ, kết hợp với án lệ lần trước, có thể phán đoán cùng là một người. Tỷ tỷ, chị không thể buông tha cho em sao? Tôi đi đây, mới sáng sớm đã thượng nhau. Nghĩ sao vậy? Triệu Minh Húc nói, lần trước em nói dẫn tới ra mắt mọi người. Người đâu, giấu như mèo giấu CT. Có thể cướp của em chạy mất chắc. Chưa từng thấy ảnh, cũng không biết trông như thế nào. Triệu Minh Húc nói, khoảng nửa giờ, vị Pháp Y tỷ tỷ vừa nói. Tay mắt lanh lẹ, sờ lên cổ Đinh Tư Sổ rút ra một cọng tóc dài. Còn chuyên nghiệp tới nổi lúc nào cũng mang theo túi ni lông bên người. Vừa nói vừa bỏ cọng tóc vào túi ni lông. Làm phiền rồi, Triệu Minh Húc dừng một chút, chắp tay cung kính với Pháp Y tỷ tỷ. Này này, Đinh Tư Sổ nóng nảy, muốn đoạt lại túi ni lông, lại bị Triệu Minh Húc giữ lấy. Mấy người đang lạm dụng chức quyền. Đinh Tư Sổ hô, lão đại, có bị gọi là lạm dụng chức quyền không? Pháp Y tỷ tỷ phúc hắc, đẩy trách nhiệm cho Triệu Minh Húc. Sao gọi là lạm dụng chức quyền? Phải gọi là lùng bắt kẻ gây án đã cản trở người thi hành công vụ. Để xem có trùng với hồ sơ nào hay không? Lúc Pháp Y tỷ tỷ đi mất, Đinh Tư Sổ còn muốn đuổi theo. Lại bị Triệu Minh Húc ngăn cản. Thôi, Pháp Y tỷ tỷ chỉ giỡn với em thôi. Làm em sợ nhảy dựng. Cũng chưa chắc, Triệu Minh Húc lắc đầu một cái. Nghe nói gần đây kho dữ liệu thông tin hình như mới được bổ sung. Đinh Tư Sổ lại muốn đuổi theo. Lại bị Triệu Minh Húc ôm lấy. Con bé này, sao lại không biết đùa gì hết. Hồi xưa Triệu Minh Húc rất ác độc. Sổ sổ em nói thật đi. Vợ em có phải trông rất khó coi hay không? Cảm thấy không thể đem khoe. Ai nha, bọn chị đâu có yêu đương với vợ em, cho dù mọi người có nói gì, em cũng không cần để ý, em sợ dọa mọi người, ha ha, chẳng lẽ em lại cùng bà chủ yêu đương sao? Đinh Tư Sổ không nói lời nào, Triệu Minh Húc mở to hai mắt nhìn, hở, Niên Kiều hỏi các chị cuối tuần có được hay không? Buổi sáng lúc Niên Kiều hôn cô nói cô sẽ làm muộn mất, Niên Kiều nói sẽ giúp cô xin nghỉ. Đinh Tư Sổ còn cho rằng Niên Kiều nói giỡn, rời giường rồi, Niên Kiều mới nhắc nhở cô một câu, kêu cô hẹn Triệu Minh Húc và Ngô Vận vào cuối tuần. Bữa cơm cuối tuần hôm ấy, lúc Triệu Minh Húc cùng Ngô Vận đi toilet, Sau khi thấy hai người đã đi xa, Niên Kiều mới thu hồi ánh mắt, nhìn Đinh Tư Sổ bên cạnh. Thật không phải là một đôi. Lão Triệu với Vận Tỷ giống như có ước hẹn. Một đen một trắng, chẳng khác gì đồ couple. Đi cùng nhau so với Niên Kiều và cô còn tình tứ hơn. Sau đó lúc Đinh Tư Sổ đi toilet, còn bị Triệu Minh Húc túm chặt. Em thật mang Niên Kiều tới à? Thì như chị nói đó, em đang cùng Niên Kiều yêu đương. Lúc em nói, chị còn muốn giúp em liên hệ bác sĩ tâm lý. Em giúp chị bớt đi tiền khám bác sĩ tâm lý. Đinh Tư Sổ đẩy Triệu Minh Húc. Đi thôi, Niên Kiều lại không ăn thịt người. Khẩn trương ghê, ngồi bên cạnh Niên Kiều. Cứ có cảm giác đang cùng Niên Kiều yêu đương. Triệu Minh Húc nói, bị Ngô Vận nhìn thoáng qua. Triệu Minh Húc nịnh nọt, ai nha, cho dù chị có yêu nữ nhân, thì cũng sẽ chọn Vận Tỷ của em nha. Ngô Vận hừ một chút, ai muốn cùng cậu yêu đương. Nhìn xem, Vận Tỷ của chúng ta thật là ngạo kiều. Triệu Minh Húc cười hi hi, ôm lấy đầu vai Ngô Vận. Tình hữu nghị giữa gái thẳng, khiến Đinh Tư Sổ run bần bật, vội ôm lấy Niên Kiều. Chị Niên Niên, em cũng muốn làm bạn tốt của chị. Trở lại chỗ ngồi, thấy Triệu Minh Húc cùng Ngô Vận dính vào nhau. Đinh Tư Sổ bèn cùng Niên Kiều nói. Thấy gái thẳng ân ái. Niên Kiều rất bình tĩnh. Nhìn Đinh Tư Sổ, chị cũng muốn cùng em làm. Không có, không có, ba chữ phía sau, những lời này thật đúng là... Không ai để ý những lời Đinh Tư Sổ nói. Chứ những lời Niên Kiều nói thì khiến Triệu Minh Húc cùng Ngô Vận đều đồng thời nhìn lại. Lúc lên xe, cừu con còn ở bên ngoài cùng bạn cáo biệt. Hai người bạn tựa hồ đang trêu ghẹo cừu con. Hai tai cừu con đều đỏ bừng. Di động run hai lần. Niên Kiều cầm lấy di động. Cuối cùng thì thiếu nữ bằng vào chân ái. Đã đánh bại đại ma đầu. Hoa Đồng so sánh mình như đại ma đầu. Đầy chế giễu. Trước giờ chị không như vậy. Tin nhắn Niên Kiều tới rất nhanh. Hoa Đồng vuốt ve màn hình. Trả lời, mỉm cười, em vẫn là một thiếu nữ. Thời gian còn rất dài. Chúng ta cứ từ từ mà xem. Hoa Đồng trả lời Niên Kiều. Hoa Đồng rút mất quyền phát ngôn của Niên Kiều. Còn Niên Kiều lại liên hệ tổ bình chọn của liên hoan phim. Sau khi bình chọn thì giúp Nhân Gian Vô Sự lọt vào danh sách đề cử. Hai bên đánh cờ kết quả. Có lẽ đến cuối cùng Niên Kiều chỉ muốn đổi quyền phát ngôn. Thấy Đinh Tư Sổ đi tới, Niên Kiều ném điện thoại sang một bên, đón nhận đôi mắt trong veo của cô. Niên Kiều mỉm cười, giúp Đinh Tư Sổ mở cửa xe. Chờ được em rồi, Ashley, gì chứ Ashley mê chị Pháp Y rồi. Phúc Hắc dễ sợ, cách chương.